Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chém giết Lâm Thị phụ tử. Nơi xa Lâm Vũ Chính nhìn xem bị phế sạch phụ thân. Trong lòng cũng là tuyệt vọng tới cực điểm. Bại, hắn cùng phụ thân thế mà cũng thua ở một người trên tay. Mấu chốt nhất là, người này so với hắn còn muốn tuổi trẻ. Tu vi cũng chỉ có độ kiếp kỳ. Ta không cam tâm, ta tuyệt đối không thể chết tại gia hỏa này trên tay. Lâm Vũ trong lòng hò hét nói. Sau một khắc liền muốn trốn vào cái này hôi sắc năng lượng trong hải dương đào tẩu. Ông, ngay tại lúc Lâm Vũ muốn bỏ chạy sát na, không gian phảng phất phát sinh na di. Lâm Vũ thân hình chẳng những không có tiến lên, ngược lại trực tiếp lui lại. Cuối cùng ngược lại rơi vào Từ Niên trước mặt, muốn chạy trốn. Ngươi có hỏi qua ta ý kiến sao? Từ Niên nhìn về phía Lâm Vũ cười lạnh nói. Ta muốn giết ngươi. Lâm Vũ gặp chạy trốn vô vọng. Trong mắt cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Toàn thân tiên nguyên trong nháy mắt bạo động. Cả người trên thân bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau một khắc liền muốn tự bạo. Ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Kia nhóm chúng ta thì cùng chết đi. Lâm Vũ giữ tợn cười to. Trên thân vết nứt càng ngày càng lớn. Địa tiên trung kỳ cường giả tự bạo. Cự ly gần như vậy. Chính là địa tiên hậu kỳ cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa thì Quang Hư cùng Mị Cơ đều là biến sắc. Không nghĩ tới cái này Lâm Vũ thế mà lại lựa chọn tự bạo. Muốn biết rõ tự bạo thế nhưng là sẽ liền linh hồn đều sẽ triệt để bụi bay phách tán. Dạng này liền thật biến mất khỏi thế gian này. Tự bạo. Người ở trước mặt ta liền tự bạo tư cách cũng không có. Từ Niên nhìn xem nụ cười giữ tợn Lâm Vũ. Trên mặt nhưng không có một chút hoảng hốt. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ không gian cũng phảng phất kết băng mặt hồ. Tất cả mọi thứ toàn bộ bị đông lại. Liền liền Lâm Vũ trên thân cuồng bạo tiên nguyên cũng theo đó đóng băng. Không gian ngưng kết. Đây chính là Từ Niên nắm giữ mạnh hơn không gian xuyên tòa áo nghĩa. Mặc dù cái này áo nghĩa chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ. Nhưng là 3 giây đã hoàn toàn đầy đủ. Lâm Vũ giờ phút này trên mặt còn bảo lưu lấy giữ tợn biểu lộ. Toàn thân cao thấp tất cả đều là vết rách. Tại cái này vết rách bên trong ẩn chứa cự đại năng lượng ba động. Nếu không phải Từ Niên kịp thời thi triển. Chỉ sợ cỗ này năng lượng liền muốn triệt để nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Ta thật không động đậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Vũ trong lòng hò hét, làm sao cũng không dám tin tưởng mình con mắt, nhìn xem Từ Niên xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng của hắn phun lên một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi. Tự mình tại gia hỏa này trước mặt, thế mà liền tự bạo cũng làm không được, hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ Niên không chần chờ, trực tiếp lấy tay làm đao, xuyên thủng Lâm Vũ phần bụng. Đồng thời trên bàn tay truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực. Kia cổ nguyên bản cuồng bạo tiên nguyên năng lượng ba động. Trực tiếp bị Từ Niên thôn thiên thực địa thôn phệ hầu như không còn. Ông, Từ Niên thôn phệ xong. Không gian ngưng kết liền cũng biến mất. Chu vi hết thảy. Hoàn toàn trở về nguyên trạng. Bất quá Lâm Vũ trên thân cũng rốt cuộc không có chút nào năng lượng ba động. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Vũ cực kỳ không cam lòng nói. Hắn tiên nguyên bị thôn phệ hầu như không còn. Lúc này mới bao ngắn thời gian. Mấu chốt nhất là, gia hỏa này còn không có đột phá địa tiên cảnh. Sao có thể thôn phệ tiên nguyên? Hiện tại ngươi minh bạch ngươi ta đến cùng ai mới là sâu kiến đi. Kỳ thật ta vốn không nguyện giết ngươi. Ngươi cùng thiên đức môn ân oán ta nguyên bản cũng không muốn quản. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên lợi dụng Cố Hương Hương tới đối phó ta. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Cố Hương Hương cũng đã bị ta khống chế. Cho nên ngươi kế hoạch hoàn toàn thất bại. Từ Niên cười lạnh nói. Lâm Vũ nghe vậy. Cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Hắn bại. Bại triệt triệt để để. Từ Niên nhìn xem đã đánh mất đấu trí Lâm Vũ. Trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Sau một khắc trong tay tàn sát liền bổ ra một đao. Giơ tay chém xuống. Lâm Vũ cả người cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó nhãn thần liền bắt đầu tan rã bắt đầu. Vũ Nhi, Lâm Sơn Hải thấy cảnh này, lập tức hò hét bắt đầu. Nhưng mà thân hình hắn lại không thể động đậy. Từ niên trọng lực không gian áo nghĩa thực hiện ở trên người hắn. Như là ba hòn núi lớn đè xuống hắn. Người giết nhóm chúng ta. Quy Hải gia cùng Mạc Phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Sơn Hải giận dữ hét. Nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn ngập mãnh liệt cừu hận. Từ Niên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Thì Quang Hư. Thì Quang Hư trong nháy mắt minh bạch Từ Niên ý tứ. Thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Lâm Sơn Hải trước mặt. Lâm Sơn Hải con ngươi lập tức co rụt lại. Trong lòng phun lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn biết mình cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Từ Niên không quay đầu lại. Tự mình đi vào Mị Cơ bên cạnh. Hắn không cần nghĩ cũng biết rõ. Cái này Lâm Sơn Hải hạ tràng. Quả nhiên rất nhanh sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai. Thì Quang Hư bởi vì trong lòng tích xúc đã lâu phẫn nộ. Trọn vẹn trên người Lâm Sơn Hải chặt hơn 1000 đao. Mặc dù Lâm Sơn Hải vẫn như cũ là tiên khu. Nhưng là thể nội vẫn không có tiên nguyên. Tốc độ khôi phục trở nên dị thường chậm chạp. Cứ như vậy, hắn tiếp nhận thống khổ tự nhiên to lớn vô cùng. Trọn vẹn 3 canh giờ. Thì Quang Hư mới một đao triệt để kết thúc Lâm Sơn Hải. Giờ phút này Lâm Sơn Hải đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên thì Quang Hư cũng không có buông tha Lâm Sơn Hải linh hồn. Trực tiếp đem hắn linh hồn bị đánh nát. Sơn Hải Tông Tông chủ triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Thế nào? Từ Niên nhìn về phía thì Quang Hư hỏi. Thống khoái. Chúng ta một ngày này đã đợi mấy chục năm. Cảm ơn ngươi Từ Niên. Về sau ta thì Quang Hư cái mạng này chính là ngươi. Thì Quang Hư rất là nghiêm túc nói. Từ Niên cười vỗ vỗ thì Quang Hư bả vai. Không nói gì thêm. Ông. Thì Quang Hư trên thân lại truyền đến một cỗ ba động. Sau một khắc. Thì Quang Hư trên thân khí thế liền rõ ràng dâng lên rất nhiều. A, đột phá. Từ Niên kinh ngạc nhìn về phía Thì Quang Hư. Thì Quang Hư gật gật đầu. Ta nguyên bản đã đạt tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Bây giờ khúc mắc đã kết. Tự nhiên là thuận lý thành chương đột phá. Mà lại ta cảm giác. Ta cự ly thiên kiếp cũng đã không xa. Từ Niên trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này thì Quang Hư thế mà trực tiếp đột phá. Xem ra trong lòng của hắn cừu hận thật đã hiểu. Cứ như vậy. Đối với hắn ngày sau tu hành cũng có được trợ giúp rất lớn. Kia nhóm chúng ta tiếp xuống liền đi tìm Liễu tỷ các nàng đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thì Quang Hư cùng Mị Cơ nhao nhao gật đầu. Giống. Nhưng vào đúng lúc này. Nơi xa lại truyền đến một đạo vô cùng kinh khủng tiếng giống. Từ Niên bọn hắn ba người sắc mặt thuận tiện đại biến. Không tốt. Là địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú. Từ Niên lập tức nói. Chỉ là cái này tiếng giống liền chấn động đến bọn hắn một trận phát run. Có thể phát ra như thế tiếng giống. Cũng chỉ có địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú. Địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú. Lấy thực lực bọn hắn gặp được vậy cũng chỉ có một con đường chết. Bất quá cái này địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú tựa hồ cũng không phải là nhằm vào bọn họ. Các ngươi trước vào ta tiểu thế giới. Ta đi xem một chút. Từ Niên hướng về phía Mị Cơ bọn hắn nói. Cái này địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú xuất hiện. Rõ ràng không giống bình thường. Khẳng định chuyện gì phát sinh. Nếu không địa tiên đỉnh phong cấp bậc hung thú sẽ không dễ dàng xuất hiện. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Mị Cơ cùng thì Quang Hư nói. Từ Niên gật gật đầu. Đem hai người thu vào hỗn độn thần điện. Liền hướng về tiếng giống truyền đến phương hướng lao đi. Hết chương.